Kaka anh thích em không? Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12, trong một năm có 4 ngày lễ là ta thích nhất chính là năm mới, Trung thu, Giáng sinh, còn có lễ tình nhân hôm nay. Mọi người nghĩ 4 ngày lễ này có chung điểm gì? Chính xác, chính là đều có đồ ăn ngon. Năm mới nhiều bánh niên cao, bánh củ cải, heo quay, và một ít bánh rán. Bánh niên cao còn gọi là bánh tổ, bánh dùng trong năm mới. Trung thu có bánh trung thu, quả lê và dương đào. Giáng sinh thì có tiệc Noel, lễ tình nhân có sô-cô-la. À, hôm nay chính là lễ tình nhân rồi, cho nên ta quyết định tìm Tống Khuông Văn cùng. Đi mua sô-cô-la cho Tiểu Nhiên, vô cùng kỳ quái, sau khi đến nhà hắn, cái tên Trình Miểu kia rất nhanh cho phép đi, lại không có hỏi đông hỏi tây hỏi một đống lớn. Chẳng qua là phía sau vẫn có ba bảo vệ đi theo. Tiểu chất ngươi hôm nay rất kỳ quái nha, đi ra khỏi Trình gia ta không khỏi tò mò. Hỏi Tống Khuông Văn, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Hardoton, WordPress.com, 63. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, thường ngày ta đến tìm Tống Khuông Văn đi dạo phố, Trình Miểu nhất định sẽ hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện, bao gồm đi chỗ nào, khi nào về nhà, có bao nhiêu người đi cùng, rất nhiều vấn đề. Có thể hôm nay một câu cũng không hỏi, rất không bình thường. Mới không có đâu, bĩu môi Tống Khuông Văn không thần không khí nói. Đó là, bởi vì hôm nay là lễ tình nhân. Lễ tình nhân có gì đặc biệt, không phải chỉ là lễ tình nhân thôi sao? Mỗi khi đến ngày này, hắn đều làm bộ không biết ta đi ra ngoài làm chuyện gì, sau đó. Mong đợi sô-cô-la lễ tình nhân cho hắn, Tống Khuông Văn giải thích nói. À, xem ra cái Trình Miểu cũng có lúc đùa. Chính là, nếu ngươi không mua sô-cô-la, về, hắn sẽ tức điên đi. Ta mới không có can đảm này. Tống Khuông Văn nhớ tới ký ức đáng sợ, đau khổ. Nói, có một năm ta quên mua, hắn đem ta nhốt ở trong nhà suốt một tuần, mồ hôi, vốn cảm thấy ba bảo vệ Trình Miểu phái đến rất chướng mắt, chính là bây giờ ta vô cùng cao hứng khi có bọn họ theo, bởi vì mặc kệ chúng ta mua gì, đều cho bọn họ trả tiền, giống như mang theo 1-3 ví tiền ra đường, bọn họ cũng rất sảng khoái biết điều trả tiền. Một chuyến đi dạo ta chỉ tự mình trả tiền sô-cô-la cho Tiểu Nhiên, còn lại tất cả bọn họ đều trả, hãn, mọi người nói, ta có phải rất thông minh hay không? Lúc ta về nhà đã muộn, đem sô-cô-la mua gói thật đẹp đưa cho Tiểu Nhiên, hắn rất cao hứng ăn sạch sành sanh. À, nếu là bình thường, hắn mới sẽ không đụng vào đồ ngọt. Cũng chỉ có lễ tình nhân thì mới ăn, ca, này cho anh, ăn xong, Tiểu Nhiên đưa lên một cái hộp, Hardoton, WordPress.com, 64, ca, anh thích em không? Tặng cho anh, tò mò mở hộp ngửi thấy một mùi sữa tươi của bánh ngọt. Vui không nhịn được hôn má Tiểu Nhiên một cái, đương nhiên, Tiểu Nhiên sẽ hôn lại. GTLT, rất muốn biết tình huống bên Tống Khuông Văn như thế nào. Không biết Trình Miểu nhận được sô-cô-la thì sẽ có vẻ mặt gì. Chỗ ở, Trình gia Thanh Ninh, Miểu Miểu, này, cho, Tống Khuông Văn sợ hãi mà đem sô-cô-la đặt ở trên bàn trong phòng Trình Miểu, Trình Miểu không quan tâm trả lời. Kia, ta đi ra ngoài, bà bước chạy ra khỏi phòng. Tống Khuông Văn không muốn ở trong phòng Trình Miểu quá lâu, luôn nhớ kỹ mỗi một lần ở lại phòng của hắn, sẽ bị sỗ sàng. Lại là một câu nhàn nhạt, lạnh quá a, nhận được lễ vật một tiếng, cảm ơn, cũng không có, Tống Khuông Văn bĩu môi bất mãn nghĩ. Ngày thứ hai, Tống Khuông Văn nghe ba bảo vệ kia nói chuyện phiếm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày hôm qua các ngươi có nghe trong phòng Trình tiên sinh cả đêm truyền ra tiếng cười lạnh lẽo? Có nha, nghe A Thủy hỏi như vậy, A Mộc cùng A Kim đồng thanh trả lời. A Mộc, tối hôm qua ta sợ đến không dám đi WC, nhịn đến sáng nay mới đi. A Kim, ta cũng vậy nha, buổi sáng hôm nay, Trình tiên sinh còn cầm một cái hộp nhỏ đi làm, cầm nó y hệt như bảo bối. Cái hộp nhỏ, Tống Khuông Văn lập tức nghĩ đến hộp sô-cô-la. Hardoton, WordPress.com, 65 ca anh thích em không? Thanh Ninh A Thủy, hơn nữa, hắn còn cười nói. Sớm hảo, với ta, chấm, A Kim giật mình nhìn về phía A Thủy. Sẽ không đi, Trình tiên sinh mà cười. Sẽ không, Miểu Miểu sẽ cười nói chuyện với người khác. Tống Khuông Văn cả kinh, Trình Miểu luôn luôn rất ít cười. Tống Khuông Văn cũng chỉ có lúc bị hắn ăn đậu hủ hậu mới có thể thấy hắn cười đắc ý. Còn có một chút kỳ quái, vì thấy nụ cười kỳ quái của Trình Miểu. Tiểu Tống, ngươi đang ngẩn người sao? Ta vỗ vỗ mặt của y, tránh cho y ngẩn người quá lâu, ngủ mất. Ngày hôm sau lễ tình nhân, Tống Khuông Văn lại đi tới nhà ta. Chính là lần này không giống mấy lần trước không ngừng nói chuyện phiếm, mà là đang ngây ngốc ngẩn người. Ta, mơ mơ màng màng nhìn về phía ta. Ta ngẩn người sao, than thở ta thả lỏng thân thể ngồi trên sofa, không có ngồi trong lòng Tiểu Nhiên không thoải mái, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đúng nha, ngươi chính là đang ngẩn người. Không có, ta chỉ là đang nghĩ. Tống Khuôn Văn gãi gãi đầu tóc, mới không có ngẩn người. Không có mới là lạ. Ta một dáng vẻ không tin nói. Mau thú nhận chuyện gì. Kỳ thật cũng không cần nghĩ quá nhiều, có thể để Tống Khuôn Văn phiền não thành hình dạng này cũng chỉ có Trình Miểu có. Bản lãnh, kia, Tống Khuôn Văn kể chuyện ngày hôm qua cùng chuyện sáng nay, mặc dù không phải là chuyện cười, nhưng cũng để ta cảm thấy thú vị cực kỳ. Không cần lo lắng, ta giải thích cười nói. Ta sợ hắn chúng ta. Tống Khuôn Văn một khuôn mặt chân thật. Chúng ta, trời ạ, ta thật không nghĩ tới người này so với ta còn ngốc hơn. Hát đo thần, WordPress.com, 66k, anh thích em không? Thanh Ninh, đó là bởi vì hắn vui khi được ngươi tặng sô-cô-la nên mới như vậy. Ta nghĩ chỉ cần là Tống Khuôn Văn cho Trình Miểu đều thích. Ta và Tiểu Nhiên đều nhìn thấu điểm này, vì sao Tống Khuôn Văn không hiểu? Thích, hắn cũng không ăn ngọt, vì sao thích? Hắn không hiểu nói, hơn nữa nếu thích hắn có thể tự đi mua ta phục y rồi, người ngốc như vậy thật chỉ có Trình Miểu coi trọng. Giống như nhà ta cũng chỉ thích người có đầu óc thông minh như ta. Ngốc, hắn chỉ thích ngươi tặng sô-cô-la thôi. Không nhịn được cốc đầu của y một cái. Thích vì ta đưa, vì sao, đặc biệt ngon sao, Tống Khuôn Văn vẫn không rõ. Ta quyết định không trả lời cái vấn đề ngốc này, bỏ lại y ở phòng khách suy nghĩ, đi vào nhà bếp tìm Vương Mụ cầm bánh ngọt ăn. Tiểu Nhiên ở trong phòng có chuyện phải làm, sợ ta chán, nên không cần ta theo. À, Tiểu Nhiên nhất định bị chuyện trong hội làm cho buồn bực, thuận tay cầm lấy một ly hồng trà lên lầu. Tiểu Nhiên, anh đem hồng trà tới. Đẩy cửa ra đi vào, thấy Tiểu Nhiên bối rối thu hồi một cái gì đó bỏ vào tủ. Sao vậy, Tiểu Tống đâu? Tiểu Nhiên ôm ta qua ngồi trên đùi hắn. À, quả nhiên là ở trong lòng Tiểu Nhiên thoải mái. Anh để y ở phòng khách, ta ăn bánh ngọt nói. Vì sao, đem chuyện lúc nãy kể ra Tiểu Nhiên nhịn không được thán khí. Xem ra Trình Miểu thật tội. Hát đo thần, WordPress.com, 67k, anh thích em không? Thanh Ninh, anh cũng nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thật là đồng cảm, xem ra Trình Miểu thẳng đáng thương. Tối muộn, Trình Miểu đến đón Tống Khuôn Văn thì Tống Khuôn Văn không ngừng hỏi hắn có phải rất thích ăn sô-cô-la hay không? Ta thấy được mặt của hắn đen vài phần. Sau đó thừa dịp Tiểu Nhiên tắm ta mở tủ, muốn xem hắn giấu cái gì. Ai biết không tìm còn may, vừa nhìn thấy tựa sợ nhảy cả người. Kia, tiểu tử kia, lại xem, LT, đồng chí thập cửu thức, GT, đồng chí thập cửu thức, .. biến cấp của Long Dương thập bát thức hớ hớ. Hát đo thần, WordPress.com, 68, K, anh thích em không? Thanh Ninh, cách chương.